Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, kết thúc chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được phái võ đăng hoàng cảnh lão tổ chết. Kinh ngạc nhất còn muốn là dục huyết ma cung hoàng cảnh lão tổ. Dục huyết ma cung lão tổ không nghĩ tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lại có thể như vậy. Mạnh mẽ, lại có hai cái nửa bước hoàng cảnh cường giả. Phải biết nửa bước hoàng cảnh cường giả. Chỉ cần không chết, lên cấp hoàng cảnh trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự việc. Chẳng qua là xem lên cấp thời gian dài ngắn mà thôi. Dục huyết ma cung lão tổ đối với thiên thượng nhân gian tính toán lại lên một cấp bậc. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá Triệu Tử Long hướng về phía Nghiêm Đông Thần nói. Nghiêm cung chủ, bây giờ phái võ đang hoàng cảnh cường giả đã chết. Chúng ta kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Cho nên xin Nghiêm cung chủ theo chúng ta cùng nhau. Ra tay, đem phái võ đang vương cảnh cường giả toàn bộ tiêu diệt. Nếu để cho phái võ đang vương cảnh cường giả chạy trốn, tương lai có thể sẽ lưu lại gieo họa. Nghiêm Đông Thần hướng về phía thiên thượng nhân gian phòng đấu giá Triệu Tử Long nói. Triệu Tử Long huynh đệ nói có lý. Chúng ta ba người ra tay nhanh chóng giải quyết hết phái võ đang vương cảnh cường giả. Nghiêm Đông Thần tiếng nói rơi xuống. Ba người liền nhanh chóng ra tay. Phái võ đang Trương Bưu thấy nhà mình lão tổ đã chết. Hắn đã căn bản không có niệm chiến ý nghĩ. Phái võ đang Trương Bưu lấy ra một khối hình tròn ngọc bội. Sau đó hào hùng linh lực trực tiếp truyền vào ngọc bội bên trong. Phái võ đang Trương Bưu đột nhiên hóa thành một cái điểm sáng. Nhanh chóng biến mất, ba cái phụ trách vây công Trương Bưu vương cảnh cường giả đều bị một màn này cho sợ ngây người. Người lại có thể ở bọn họ trước mắt biến mất. Hơn nữa còn là ngay tức thì biến mất. Loại chuyện này bọn họ có thể nói là gặp nơi không gặp. Chưa bao giờ nghe. Trương Bưu thoát đi vậy đưa tới Gia Cát Thần Toán chú ý, càng thêm đưa tới tất cả cường giả chú ý. Bất quá bây giờ hai bên đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Người của phái võ đường hết sức muốn chạy trốn, mà thiên thượng nhân gian phòng đấu giá và dục huyết ma cung người hết sức muốn để lại phái võ đang, cho nên hai bên tạm thời cũng không có ở đây đi quản Trương Bưu là làm sao chạy trốn. Mà cùng lúc đó, một cái hoàng cảnh cường giả và hai cái nửa bước hoàng cảnh cường giả vậy gia nhập chiến đấu. Phái võ đang địa vương cảnh cường giả đang chiến đấu vốn là thuộc về hạ phong. Bây giờ Trương Bưu đột nhiên chạy trốn, áp lực của bọn họ liền càng gia tăng. Hơn nữa dục huyết ma cung cung chủ và Triệu Tử Long Quan Vũ hai người gia nhập chiến đấu. Không qua thời gian bao lâu chiến đấu liền hoàn toàn kết thúc. Phái võ đang tất cả vương cảnh cường giả hoặc là giơ tay đầu hàng, hoặc là liền bị trực tiếp tiêu diệt. Phái võ đang vương cảnh cường giả cũng không phải là tất cả mọi người đều có cốt khí. Có ba cái vương cảnh cường giả không có cốt khí trực tiếp đầu hàng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, mà có ngoài ra hai cái vương cảnh cường giả chính là phái võ đang tử chiến. Cuối cùng trực tiếp bị giết hết, mà đầu hàng ba cái vương cảnh cường giả bên trong, tự nhiên có phái Côn Luân Đại Lão Tổ. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ cũng không phải là một cái người có cốt khí, cho nên nhìn thấy chiến đấu không có hy vọng thời điểm, phái Côn Luân Đại Lão Tổ liền trực tiếp đầu hàng, mà cảnh giới tiên thiên cường giả và chân vũ cảnh giới cường giả chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vương cảnh cường giả và dục huyết ma cung vương cảnh cường giả, hoàng cảnh cường giả cũng không có tham dự cảnh giới tiên thiên cường giả và chân vũ cảnh giới cường giả chiến đoàn, bởi vì trên chiến trường, phái võ đang cảnh giới tiên thiên cường giả và chân vũ cảnh giới cường giả đã chỉ còn lại có mấy chục người. Lúc này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vương cảnh cường giả lại nhúng tay, vậy dậy không được bao nhiêu tác dụng. lại đi qua nửa nén hương thời gian, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Lần này phái võ đang tổng cộng phái tới một cái hoàng cảnh cường giả, 7 cái vương cảnh cường giả, cộng thêm 86 cái chân vũ cảnh giới cường giả, còn có 998 cái cảnh giới tiên thiên cường giả. Bất quá phái võ đang tất cả phái đi ra ngoài lực lượng tinh nhuệ, trừ Trương Bưu một cái vương cảnh cường giả chạy trốn sau đó. Người còn lại cơ hồ toàn bộ bị giết chết. Lần này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tổn thất không hề. Vương cảnh cường giả cũng không có một người tổn thất, mà chân vũ cảnh giới cường giả tổn thất 13 người. Cảnh giới tiên thiên cường giả tổn thất 298 người. Ở như vậy đại quy mô chiến đấu bên trong chỉ tổn thất chút người này có thể thấy được vùi lấp trận doanh cường đại. Kết thúc chiến đấu sau đó, Dục Huyết Ma Cung cung chủ vậy được mời vào liền Thiên Đạo phủ bên trong. Ở Thiên Đạo phủ phòng khách bên trong, Gia Cát Thần Toán và Muốn Huyết Ma Cung cung chủ ngồi đối diện nhau. Mà phòng khách bên trong cũng không có bất kỳ một người nào. Gia Cát Thần Toán nâng lên một ly trà, hướng về phía Dục Huyết Ma Cung cung chủ nói: "Nghiêm cung chủ, đây là ta Thiên Đạo phủ đặc biệt Thiên Đạo trà, Nghiêm cung chủ có thể thưởng thức một phen." Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong trực tiếp nâng lên ly trà, trà trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó sẽ lần đem ly trà buông xuống. Dục Huyết Ma cung cung chủ cũng đem trà trong ly uống một hơi, sau đó đặt ly trà xuống đối với Gia Cát Thần Toán nói: "Thiếu các chủ, đây thật là trà ngon, tại hạ tung hoành giang hồ 400 nhiều năm, còn thật không có uống qua tốt như vậy trà." Dục Huyết Ma cung cung chủ cũng không phải là ở thổi nâng Gia Cát Thần Toán, mà là bởi vì Gia Cát Thần Toán lấy ra trà đúng là trà ngon. Gia Cát Thần Toán trà là ở hệ thống bên trong đổi Long Tình, là màu xanh thảm tinh cầu có 102 sản vật. Coi như tìm lần toàn bộ đại lục cũng không thể tìm được loại trà này. Dục Huyết Ma cung cung chủ hướng về phía Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói: "Thiếu các chủ, bây giờ phái võ đang đã bị diệt, ước định của chúng ta có phải hay không hẳn thực hiện?" Dục Huyết Ma cung cung chủ thái độ thả có một ít thấp, bởi vì Dục Huyết Ma cung cung chủ cho rằng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ít nhất là một cái có thể sánh bằng Hoàng Triều Đại Minh lợi ích tập hợp vừa người thế lực. Bây giờ coi như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá trở mặt không nhận nợ, Dục Huyết Ma cung cung chủ vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Dẫu sao ở cái đại lục này trên chữ tín chẳng qua là chó má. Chân chính muốn xem vẫn là hai bên thực lực. Nếu như hai bên thực lực đối với các loại, như vậy tự nhiên muốn xem chữ tín. Gia Cát Thần Toán tự nhiên vậy nhìn thấu Muốn Huyết Ma cung cung chủ cố kỵ. Gia Cát Thần Toán một mặt bình thản nói nói: "Nghiêm cung chủ xin yên tâm, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đáp ứng sự việc tự nhiên sẽ làm được. Nếu không, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vậy phát triển không tới hôm nay thế lực. Ở toàn bộ thiên hạ phải nói nhất nói tín dụng, còn muốn đếm chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Bởi vì phòng đấu giá chúng ta chính là ăn chữ tín chén cơm này." Dục Huyết Ma cung cung chủ nói: "Vậy thật là rất cảm tạ thiếu các chủ, là ta có một chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử." Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói: "Bây giờ phái võ đang chỗ ở núi võ đang ta đã phái người đi tấn công. Tin tưởng không cần mấy ngày toàn bộ thiên hạ cũng đã biết phái võ đang đã bị diệt. Cho nên xin Muốn Huyết Ma cung cung chủ mau sớm trở lại Võ Châu, sau đó hoàn toàn nắm trong tay ta Châu giang hồ lực lượng." Làm Dục Huyết Ma cung tuyên bố tái xuất giang hồ thời điểm, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tự nhiên sẽ tuyên bố cùng Dục Huyết Ma cung kết là đồng minh. Bất kỳ dám đối với Ngục Huyết Ma cung xuất thủ thế lực đều đưa coi là khiêu khích chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. chưa xong đợi tiếp theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-yg/nối-tas/nối-di-ô/nối-tsi/chéo/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.